Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890. Hôm nay là cái quan trọng nhật tử. Hôm nay là hai nguyệt một hào, là cái trọng yếu phi thường nhật tử. Kỳ thật rất nhiều người đều đoán được, đúng không? Không sai, các ngươi xác thật phi thường có trí tuệ. Khả năng có người đoán được, nhưng ta còn là công bố đáp án đi. Hôm nay là ta dượng hai đại cữu biểu muội sinh nhật. Đáng giá chúc mừng, đúng không? Vì cái này quan trọng nhật tử không đến mức vội vàng đi qua. Khi chúng ta quay đầu trăm năm chuyện cũ thời điểm sẽ không phí thời gian quá vãng. Thỉnh các ngươi nhìn xem trong tay vé tháng. Khụ khụ, đầu tháng, giữ gốc vé tháng mọi người xem. Có lời nói cấp ta mấy chương bái. Bằng mũ gạch dưới mũ bằng. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau. Yêu cầu một lần nữa đổi mới giao diện. Mới có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. HTTPS. Một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.